xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 65, Cà Đích cùng Na Đích. Bắc giới vương tinh thượng, lúc này Goku đổi lại thần vũ trụ chuẩn bị y phục. Buộc chặt đai lưng, hướng về phía thần vũ trụ nói một tiếng tái kiến. Phốc ô, cường đại khí bao phủ ở hắn mới vừa sống lại thân thể. Lập tức bật bay ra ngoài. Hắn hiện tại phải làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất cảm thấy Diêm La đại điện. Hồ tiểu tử này cuối cùng đã đi. Hắc hắc hắc, ta về sau lại có thể sạch rảnh rỗi. Bắc giới vương trộm cười rộ lên. Trong khoảng thời gian này, có thể chỉnh hắn đủ thảm. Goku tu luyện đem Bắc giới vương tinh phá hư khó coi a. Đang phi hành trong Goku hầu như thi triển toàn lực. Bất quá lấy hắn lực lượng bây giờ, nếu muốn trong vòng thời gian ngắn phóng qua xà đảo vẫn là rất khó khăn. Phỏng đoán cẩn thận đều là nửa giờ. Chút bất chi bất giác, ngũ phút quá khứ, trong vũ trụ, lưỡng đạo lóe bạch quang đồ đạc trong nháy mắt chính là trăm dặm. Trong nháy mắt liền xông phá tầng khí quyển, tiến nhập địa cầu bên trong, tới gần Tây Đô một cái phồn hoa trong thành phố. Cái này lưỡng đạo bạch quang hung hăng nện vào thành thị trung ương, dung ra hai cái hơn 10 mét lớn hầm động. Cái này đột nhiên tai họa, vì vậy mà người chết lại càng không thiếu. Nhân loại liền là như thế, đối mặt thứ mới lạ luôn sẽ có sự hiếu kỳ, muốn tìm tòi kết quả. Thật tình không biết bọn họ cách rời tử vong chỉ ở một đường giữa. Vật gì vậy à? Không phải vẫn thạch? Hình như là thuyền vũ trụ a. Sẽ có hay không có vũ trụ người ở bên trong đâu? Ngoặc kép, vô số người địa cầu bởi vì tò mò, nghị luận ầm ĩ, còn có to gan người đi tới gần. Tích tích tích két, tích tích tích thẻ, hai tiếng giòn vang từ hai cái hầm động trung ương hình tròn. Trong cơ khí truyền ra, chính là đóng băng ác ma nhất tộc đặc hữu tiểu hình thuyền vũ trụ. Ha ha ha, rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ. Ngủ một năm, cuối cùng là đến rồi. Na Đích không kịp chờ đợi từ thuyền vũ trụ bên trong đi tới. Triển khai hai tay, hô hấp bắt đầu lớn tự nhiên mùi vị. A, đi ra, đi ra, vũ trụ người gao. Ngoặc kép, hắn vừa xuất hiện, nhất thời gây nên vô số thét chói tai cùng với tiếng kinh hô. Mà đổi thành bên ngoài một con thuyền vũ trụ bởi vì này chút tiếng cãi vả cũng có động tĩnh. Sắc mặt không thay đổi Ca Đích từ đó đi ra, nhìn một chút cái này cảnh vật chung quanh, thực sự là ầm ĩ a, một bầy kiến hôi vậy người địa cầu. Ca Đích lạnh lùng nói một câu, cho Na Đích một cái hủy diệt nhãn thần. Hắc, quả nhiên cái này cái tinh cầu nhân loại không phải bình thường nhỏ yếu a. Sức chiến đấu chỉ có 1 đến 2 trong lúc đó. Na Đích trong mắt năng lượng tham chắc nghi kiểm tra đo, lường ra người địa cầu sức chiến đấu, khinh thường nở nụ cười, ta lười động thủ, mục tiêu không phải là bọn họ. Ca Đích thuận miệng nói một câu, cũng không để ý người địa cầu, thân thể chậm rãi lơ lửng. Trước mắt tham chắc nghi biểu hiện, có vài cổ lực lượng rất mạnh ở tây bộ cách đó không xa. Vậy hủy diệt đi đi, một cái như vậy thành thị, dùng hai ngón tay là đủ rồi. Hừ hừ hừ tương đương, Na Đích lẩm bẩm, cười lạnh một tay hóa thành kiếm chỉ, trong nhấp nháy ngưng tụ ra cường đại khí kình, chợt phát lực, năng lượng cuồng bạo trực tiếp mở rộng, đem trọn thành phố bao phủ ở. Bảnh ô, to lớn bạo tạc đem trọn thành phố nện vì đất bằng phẳng. Đang ở cân nhắc ngoài trăm dặm rét các chiến sĩ nhíu mày. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác được đông phương có không ít khí tức tiêu thất. Không được, chúng ta coi là sai rồi địa phương. Bọn họ đến rồi trong thành thị. Krillin với uống trà song song kinh hãi, đang muốn vội vàng đi vào. Lại bị Thên xin hăng ngăn cản. Không cần phải gấp, tuy là hủy một cái thành thị chết nhiều người như vậy, nhưng là bọn họ mục tiêu cũng không là người bình thường. Cho nên nhất định sẽ đuổi tới nơi này. Thên xin hăng mặt lạnh ngăn lại nói. Hắn bây giờ muốn chính là mình có hay không thực lực như vậy. Ở trong nhấp nháy giết chết nhiều người như vậy. Mọi người không cần khẩn trương. Nghe Thên xin hăng lời không sai. Bánh chèo ở Thên xin hăng bên người hỗ trợ nói đến nói. Ghê tởm. Hiện tại Long Châu đã cho phép quá nguyện vọng. Nếu muốn làm cho những thứ này người địa cầu sống lại, ít nhất phải đến khi một năm về sau. Krillin một quyền hung hăng đập vào phụ cận trên tảng đá. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cả khối nham thạch bị đánh thành mảnh nhỏ. Krillin, chúng ta hiện tại không có cách nào, cũng chỉ có thể đợi. Người cấp bách cũng là vô ích. Uống trà khuyên Krillin một câu. Hành thân ở trên cao nham bích nhìn thoáng qua dưới người mọi người. Khinh thường hừ một tiếng. Hắn thấy, những thứ này người địa cầu bây giờ còn có tâm lo lắng người khác. Nên lo lắng cho mình. Cầu 10 điểm, các người bớt nói nhảm. Đối phương đã hướng phía tới nơi này. Bích lạnh giọng nói rằng, đây nếu là từ trước, hắn chỉ có sẽ không đi quản chết sống của người khác. Khả năng mấy năm này sinh hoạt, làm cho hắn cải biến một ít đi. Z các chiến sĩ nghe được Bích nhắc nhở, tất cả đều lên tinh thần, nhào nhào lộ ra cảnh giác thần sắc. Lập tức, lại là lưỡng phút đi qua, mà không phải xa xa bầu trời. Cuối cùng là thấy được hai cái đến đây xâm lược người Saya. Tốt, khí thế thật là mạnh, quá kinh người. Đây rốt cuộc muốn làm như thế nào huấn luyện mới có thể đạt được? Thên xin hăng sắc mặt có chút trở nên trắng. Đã sớm nghe nói người Saya rất cường đại, nhưng không nghĩ đến họp mạnh tới mức này. Hai người kia trên người sát khí quá nặng, khiến người ta không khỏi run. Krillin trên mặt nhỏ mồ hôi lạnh, hắn không khỏi hoài nghi. Hai cái này người Saya đến cùng giết chết qua bao nhiêu sinh linh? Như thế huyết tinh chi vị, cũng không phải là thật đơn giản giết hai cái người thì có. Ghê tởm, khổ cực chiến đấu một năm, vốn tưởng rằng dầu gì cũng có thể ngăn cản một cái. Ta qua ưu, uống trà tâm run rẩy, lực chiến đấu của hắn chỉ có 1920 điểm. Căn bản là không có cách đè nén xuống trong lòng sợ tâm tình. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Các ngươi là phải đợi chết sao? Bích thanh âm truyền xuống tới, đem Z các chiến sĩ đánh thức. Nếu để cho Z chiến sĩ tiếp tục trầm luân xuống phía dưới, ước đoán sẽ sanh ra tâm ma. Đến lúc đó nếu muốn lại biến cường, liền không dễ dàng như vậy. Bọn họ liên tưởng bị Bích cắt đứt, nhao nhao thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hít thở sâu vài cái. Chỉ có khống chế được trong lòng dung chuyển không dứt tâm tình. Liền tại bọn họ ngăn chặn mỗi người nỗi lòng chi tế. Nadik cùng Kadik đã tới nơi đây. Ha ha ha ha. Nadik, xem ra bọn họ là đã sớm biết chúng ta tới đây. Trên địa cầu thực lực mạnh nhất vài cái đều ở chỗ này chờ chúng ta đấy. Lúc này Kadik hai tay ôm, ngực phá lên cười. Thật đúng là một đám không biết mùi vị người địa cầu. Thật sự cho rằng có thể ngăn cản hắn sao? Nực cười, hai người chậm rãi hạ xuống mặt đất trên, cùng Z các chiến sĩ đối lập mà chiến. Hiu ô, đối thủ thứ nhất, Bích một cái thuấn thân ly khai cao nham, đứng ở Gohan bên người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.